Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 59, làm hố. Thiên Phạt Sơn người ngồi tại một cả lương đình trong. Bên cạnh đứng đấy một đám người mặc hoa bào nam nữ. Ở tại ngay phía trước, một cái thanh y nam tử, cung kính mà đứng, Sơn chủ, Cơ Niệm Niệm chỉ huy Chu Ma Quân. Bởi vì có này Quỳ Nghiêu cổ âm, một đường chỗ qua, Lê Ma Quân đều vỡ nát, dị tộc trong tuyệt thế cường giả tiến đến đánh lén. Đáng tiếc, có hậu nghệ ở bên, cũng vô pháp đánh lén Cơ Niệm Niệm. Phổ thông người dân, quân đội, tâm hướng thái một, bây giờ, Chu Ma Quân ly Cửu Lê Thành càng ngày càng gần. Thanh y nam tử trịnh trọng nói, Cơ Niệm Niệm. Đánh đâu thắng đó, a ha ha ha ha, Thiên Phạt Sơn người trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn sắc. Sơn chủ, cái này Cơ Niệm Niệm, vận khí còn thực là không tồi. Hừ, một cái cấp dưới ở bên âm thanh lạnh lùng nói, Phượng Hoàng Sơn đem Cơ Niệm Niệm đưa tới, thế mà nhượng hắn trở nên càng ngày càng mạnh. Hiện tại tu vi gì? Long Dương. Lại một cái cấp dưới nhìn về phía này bẩm báo trong thanh y nam tử. Khởi bẩm chư vị trưởng lão, Cơ Niệm Niệm bây giờ thiên tiên cảnh, mà lại thiên tiên cao giai, sắp độ lần thứ hai thiên kiếp. Thanh y nam tử cung kính nói, ngươi tra được là thẳng rõ ràng. Này Thiên Phạt Sơn người cấp dưới cau mày nói, Ứng Sơn người lệnh, Long Dương cũng bồi dưỡng đại lượng mật thám, an bài nhập Đông Tần các nơi. Long Dương trịnh trọng nói, Long Dương, Cơ Niệm Niệm bên cạnh, ngươi cũng xếp vào mật thám. Thiên Phạt Sơn người cau mày nói, vâng, thuộc hạ mật thám, đã an cắm đi vào, chỉ là, không thể tới gần ngươi. Quyền lợi không lớn, nhưng, vừa lúc dò thăm một số bí ẩn, không chỉ có hậu nghệ ở bên, Vương Hùng cũng thời khắc chú ý. Hiển nhiên, có Vương Hùng làm phía sau thuẫn, muốn ám sát Cơ Niệm Niệm, gần như không có khả năng. Long Dương trịnh trọng nói, ngươi có mật thám thẩm thấu Lăng Tiêu Thành. Thiên Phạt Sơn người nhìn về phía Long Dương. Vâng, lợi dụng hai năm này Đông Tần mấy lần khoa cử, đã thấm vào, hẳn là có thể đến một số tin tức. Nhưng trọng yếu nhất tin tức, không dám hứa chắc, Sơn chủ muốn cái gì, đệ tử lập tức đi thăm dò. Long Dương trịnh trọng nói, Thiên Phạt Sơn người hài lòng nhìn về phía trước mắt Long Dương. Nhìn xem Long Dương làm thế nào sự tình, nhìn xem các ngươi những năm này, đều làm những gì. Thiên Phạt Sơn người lạnh lùng nhìn về phía một đám cấp dưới. Chúng cấp dưới nhất thời sắc mặt một trận khó coi, tìm đến phía Long Dương ánh mắt, đều có một ít oán hận. Sơn chủ, đệ tử là báo Sơn chủ ân, những năm này là liều mạng một số, nhưng, đệ tử cũng chỉ có thể làm chút tục sự, cùng chư vị trưởng lão cũng không thể so. Đệ tử một thân tu vi, có thể kém xa, gặp được cường địch, còn cần chư vị trưởng lão xuất thủ mới được. Đệ tử chỉ là lý luận suông. Long Dương nhất thời cười khổ nói. Một đám trưởng lão lúc này mới bớt giận. Long Dương, ngươi đi theo ta bao nhiêu năm? Thiên Phạt Sơn người hài lòng nhìn về phía trước mắt không kiêu không gấp đệ tử. Mấy chục năm trước, Sơn chủ lần thứ nhất bước vào Đông Thắng Địa Châu, thu dưỡng một nhóm đồng tử, tiến hành huấn luyện. Lúc ấy, Long Dương thân thể yếu đuối, cũng không thể đuổi theo cái khác sư huynh tiến độ, cho nên chỉ có thể ở Phượng Hoàng Sơn làm chút tạp dịch sự tình. Về sau bị phái đi dưới núi, qua quản lý một số phàm nhân quốc độ, thuộc hạ tu hành chậm chạp, cho nên chỉ có thể ở những này tục sự dùng nhiều tâm, cũng căn không gặp được Sơn chủ một mặt. Hai năm trước, Mông Sơn người yêu ái, một đường đề bạt, bây giờ tổng quản Thiên Phạt Sơn tình báo cơ cấu. Long Dương cung kính nói, ngươi làm không tệ, làm rất nhiều người khác làm không được sự tình. Ngươi xác thực có thiên phú, thu thập tình báo thiên phú, lại không người có thể so, càng thật nhiều hơn lần. Cha gia Đông Tần phái tới thanh y vệ mật thám, làm tốt, sơn chủ tự nhiên sẽ đề bạt ngươi. Thiên phạt sơn người cười nói, vâng, Long Dương gật gật đầu, bất quá, trừ thiên phú vấn đề, ngươi cũng không phải là tư chất ngu dốt, mà chính là ngươi, nam thân thể nữ tướng, mà lại càng ngày càng yêu nhiều vũ mị, ngươi là đầu quân sai thai, nếu là nữ nhân, khẳng định mê chết bao nhiêu anh hùng. Ha ha ha ha ha ha. Thiên phạt sơn người cười to nói. Ha ha ha ha ha. Bốn phía các trưởng lão khác cũng là một mặt cười to. Trong lúc cười to mang theo trào phúng. Quả nhiên, trước mắt Long Dương, mặc dù là nam nhân thân thể, nhưng dung mạo cực kỳ thanh tú. Thanh tú trong mang theo một cỗ vũ mị. Nếu không phải biết người này giới tính, ở đây một đám nam trưởng lão đều sẽ tâm động. Thậm chí, có chút nam trưởng lão cho dù biết Long Dương là nam tính, cũng là trong mắt để đó một tia tinh quang. Đệ tử đáng chết, Long Dương nhất thời cúi đầu nói. Không sao, ngươi đã có năng lực, sơn chủ tự nhiên sẽ hảo hảo ngợi khen ngươi. Chờ sau đó lần đến Phượng Hoàng Sơn. Sơn chủ giúp ngươi tìm một thích hợp ngươi công pháp. Thiên phạt sơn người thản nhiên nói. Long Dương đa tạ sơn chủ. Long Dương nhất thời cảm kích vô cùng. Bất quá, hiện tại, ngươi tập trung ngươi mật thám. Cho ta chằm chằm tốt. Chằm chằm chết cơ niệm niệm. Còn có, chằm chằm chết vương hùng. Thiên phạt sơn người trầm giọng nói. Vâng. Si Vưu không có khả năng ngồi chờ chết, ngay cả ta Thiên Phạt Sơn đều không mò ra Cửu Lê Thành nội tình, ta muốn nhìn hắn đến cùng có ý đồ gì. Vương Hùng cái này con mèo nhỏ thật đúng là không biết tự lượng sức mình, còn muốn bình diệt Cửu Lê Thành. Thật sự cho rằng Si Vưu cùng này hai cái nghiêu đầu kim cương một dạng. Ha ha ha ha. Thiên phạt sơn người cười to nói, một đám trưởng lão đều cười theo, chỉ có quỳ xuống đất Long Dương, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, cùng tất cả mọi người đoán cũng không giống nhau. Nguyên lai tưởng rằng Chu Ma Quân sẽ tao ngộ đến Si Vưu hung mãnh phản công. Làm sao, lần này thế mà làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Bởi vì, một đường đánh đâu thắng đó. Thẳng đến Cửu Lê Thành mà đến, mắt thấy là phải đến Cửu Lê Thành. Thiên phạt sơn người càng là gắt gao nhìn chằm chằm Thiên phạt sơn đệ tử. Long Dương, ngươi nói, Si Vưu thủ hạ, có một cái đại la kim tiên, cùng 20 cái kim tiên, bị Chu Ma Quân giết. Thiên phạt sơn người gắt gao nhìn chằm chằm Long Dương, không phải giết, là bắt lấy, chắc hẳn. Vương Hùng phải dùng đám người này luyện ma công, giết luyện công. Long Dương giải thích nói, một cái đại la kim tiên, 20 cái kim tiên. Một đám trưởng lão kinh ngạc nói cho đúng, là hai cái đại la kim tiên. Hôm nay vừa mới được đến tin tức, lại một cái bị cơ niệm niệm bắt giữ. Long Dương giải thích nói, lại một cái địa khôn tiên đình tướng quân. Cái này sao có thể, đều đến nước này, Si Vưu thế mà không phản kích. Thiên phạt sơn người sắc mặt khó coi nói, Si Vưu bế quan. Long Dương giải thích nói, bế quan, cái này trong lúc mấu chốt, hắn bế quan. Thiên phạt sơn người sắc mặt khó coi nói, vâng, Cửu Lê Thành bây giờ, đều lộn xộn. Long Dương giải thích nói, không nên a. Đại La Kim Tiên, đây chính là Si Vưu thủ hạ đại tướng A, hậu nghệ cùng cơ niệm niệm, làm sao làm được? Thiên phạt sơn người sắc mặt khó coi nói, chúng ta người dò tham, là Vương Hùng ban thưởng pháp bảo cho cơ niệm niệm. Ô, pháp bảo gì có thể đối phó Đại La Kim Tiên? Vâng, tựa như là mấy cái viên Phật Châu, mỗi một khỏa bên trong. đều bịt lại một cái cự trưởng, tựa như là đại la kim tiên nhất trưởng, lấy hữu tâm tính vô tâm. Này hai cái si vưu thủ hạ cũng là không may, Long Dương giải thích nói, Như Lai thần trưởng, ta nhớ tới, ta Phượng Hoàng Sơn có ghi chép, là chư tử bách gia thời kỳ, Phật gia thích giả Phật, hắn Như Lai thần trưởng, lần trước Đông Tần tấn cấp tiên đình thời điểm dùng qua. Phật Châu, thích giả Phật cho Vương Hùng mấy cái viên Phật Châu. Thiên Phạt Sơn người sắc mặt khó coi nói, hai cái đại la kim tiên, thêm lần trước nữa tại Lăng Tiêu Thành bị giết hai cái. Đã bốn cái a, Cửu Lê Thành đại tướng, tổn thất không đi, nhiều nhất còn có một hai cái. Một bên một trưởng lão cau mày nói, Si Vưu lúc này bế quan, chẳng lẽ Si Vưu thụ thương, cố ý trốn tránh hắn thuộc hạ? Thiên Phạt Sơn người hai mắt nhíu lại, tất cả trưởng lão đột nhiên biến sắc, Si Vưu bị thương nặng, đây là duy nhất giải thích. Bỗng nhiên, Thiên Phạt Sơn người đứng dậy, mắc lừa, Vương Hùng, Thiên Phạt Sơn người đột nhiên trên mặt lộ ra một cỗ hận sắc. Sơn chủ, Long Dương, ta hỏi ngươi, cùng ta Thiên Phạt Sơn giáp giới những này địa khôn tiên đình thành trì, Chu Ma Quân nhưng có công phạt. Thiên Phạt Sơn người gắt gao nhìn chằm chằm Long Dương. Có, Chu Ma Quân, chia ra nhiều đường, Thiên Lang Doanh, Thiên Thi Đoàn, liền phụ trách công phạt những này thành trì. Bởi vì nơi này là thứ cấp chiến trường, cho nên, địa khôn tiên đình cũng không có điều động chủ lực tiến đến. Những này thành trì, đã triệt để biến thành Đông Tần thành trì. Long Dương giải thích nói, nói cách khác, Vương Hùng sớm biết Si Vưu trọng thương, hắn muốn đem địa khôn tiên đình độc chiếm. Thiên Phạt Sơn người sắc mặt khó coi nói, vâng, bởi vì chúng ta không có kịp thời xuất thủ, như địa khôn tiên đình thật không chịu nổi một kích lời nói. Địa khôn tiên đình cương thổ, sắp toàn diện luân hãm vì Đông Tần cương thổ, đồng thời Đông Tần biên cương đem chúng ta Thiên Phạt Sơn cách đứng lên, để cho chúng ta vô pháp thu lấy biên cương trong vòng những thành trì đó. Bọn họ muốn độc chiếm, chúng ta chỉ có thể làm nhìn lấy. Long Dương giải thích nói, tốt, tốt, khá lắm Vương Hùng a. Thiên Phạt Sơn người buồn bực nói, ngày xưa Thiên Phạt Sơn người cùng địa khôn tiên đình thế nhưng là đối chiến vô số lần a. Không phải liền là vì mở rộng cương thổ sao? Thiên Phạt Sơn người lần này tới Đông Thắng Địa Châu, không chỉ có riêng là thành lập Thiên Phạt Sơn đơn giản như vậy, mà chính là muốn làm một phen đại sự, cho Phượng Hoàng Sơn những người kia xem thật kỹ một chút. Khuếch trương cương thổ cũng là lớn nhất đại thành tích. Bây giờ, Đông Tần muốn đem địa khôn bao tròn, chính mình như thế nào khuếch trương? Trừ phi cùng Đông Tần khai chiến, nếu không cứ như vậy trông mong nhìn lấy Đông Tần đem địa khôn hết thảy bỏ vào trong túi. Không được, không được, Thiên Phạt Sơn người sắc mặt khó coi nói. Sơn chủ, bây giờ, chúng ta chỉ có thể xáo trộn Đông Tần tiết tấu. Một trưởng lão nói ra, không sai, cái này Đông Thắng Địa Châu Nam Phương, cũng không thể cứ như vậy tặng cho Vương Hùng. Nhượng hắn càng làm càng lớn. Thiên Phạt Sơn người sắc mặt khó coi nói, nguyên lai tưởng rằng Vương Hùng sẽ bị Si Vưu giết chết, nhưng trước mắt làm sao lại biến thành dạng này? Sơn chủ, căn cứ chúng ta mật thám truyền đến tin tức, Vương Hùng sau đó không lâu có thể muốn quyết chiến Cửu Lê Thành, sẽ rời đi Lăng Tiêu Thành. Long Dương giải thích nói, rời đi Lăng Tiêu Thành, Cơ Niệm Niệm, Hậu Nghệ, Vương Hùng đều qua Cửu Lê Thành đối phó Si Vưu. Thiên Phạt Sơn người nhãn tình sáng lên, Thiên Phạt Sơn chủ hòa một đám trưởng lão cùng một chỗ nhìn về phía đông phương, xa xôi Lăng Tiêu Thành phương hướng, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Lăng Tiêu Thành, trong thượng thư phòng, khởi bẩm bệ hạ, tiền tuyến truyền đến tin chiến thắng. Lại có hai ngày, Chu Ma Quân liền có thể binh lâm Cửu Lê thành dưới thành. Trường Nhu nhất thời hưng phấn cười nói. Vương Hùng nhìn xem trước mặt một số tấu chương, còn có một số đặc thù tình báo, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Đúng vậy a, còn có hai ngày, Lăng Tiêu Thành liền muốn nghênh đón một trận đại chiến. Vương Hùng hai mắt nhắm lại nói, Lăng Tiêu Thành nghênh đón một trận đại chiến. Chúng trọng thần lộ ra không hiểu sắc. Hàn tiên sinh, người Pháp đạo luân bàn cần phải chuẩn bị kỹ càng. Chấm không tại trong lúc đó, người cần phải bảo vệ tốt Lăng Tiêu Thành. Vương Hùng nhìn về phía Hàn Phi nói, bệ hạ, đến cùng là ai, còn dám tới phạm ta Lăng Tiêu Thành. Hàn Phi khó hiểu nói, trước đây không lâu nhất chiến, hẳn là lại lần nữa nhượng bốn phía ẩn núp người không dám vọng động a. Thiên phạt sơn người, Vương Hùng trịnh trọng nói, ô, thiên phạt sơn người. Hàn Phi nhất thời lộ ra ngưng trọng sắc, yên tâm, Lăng Tiêu Thành Đại La Kim Tiên, không chỉ có riêng hậu nghệ, chờ địch nhân đến lúc, tỉnh lại chấm hạ thúc, hạ kiếm, hắn có thể lui địch. Vương Hùng trịnh trọng nói, vâng, Hàn Phi gật gật đầu, chỉ là, tiếp đó, có thể muốn chư vị hào hào bận bịu một trận. Vương Hùng trịnh trọng nói, chúng quan viên thần sắc nhất động, giống như đoán được cái gì, chỉ có Nam Cung Lãng, một mặt hoảng sợ, bệ hạ, chúng ta sẽ không, chúng ta lần này sẽ không cần liền thiên phạt sơn cùng một chỗ diệt đi à. Nam Cung Lãng hoảng sợ nhìn về phía Vương Hùng, Vương Hùng nhìn lấy Nam Cung Lãng, khẽ cười khổ, ánh mắt bên trong, giống như không đành lòng cáo chi. Có thể thấy Vương Hùng không có phủ nhận, Nam Cung Lãng nhất thời gấp, bệ hạ, quốc khố không có tiền a, Địa Khôn Tiên Đình quốc khố cũng chưa chắc có thể đền bù đến a, bệ hạ, nghĩ lại a, tốt, chư vị đi làm việc đi, Vương Hùng thản nhiên nói. Nói xong, Vương Hùng dẫn đầu rời đi trước thượng thư phòng. Bệ hạ, chờ một chút, bệ hạ, cái này khiến ta qua này biến tiền qua a. Nam Cung Lãng khóc không ra nước mắt đuổi theo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?